12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 15, món quà đẹp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xử nữ nam vội về nhà ăn cơm, thay quần áo thật nhanh rồi lấy tiền chạy đi mua giấy bìa màu. Anh mua được tổng cộng 9 màu: đỏ, vàng, cam, xanh lam, xanh lục, tím, hồng, trắng và đen nhung thiên bình ngoài chân, thành ra còn cần cả sự cân bằng trong món quà. 9 màu giấy thì một màu dùng làm lá cành, cần 16 bông hoa, còn lại 8 màu thì mỗi màu làm 2 bông. Anh lên mạng tìm hiểu cách làm bông hồng bằng giấy bìa. Với sự khéo léo của mình thì chẳng bao lâu xử nữ nam đã làm xong 5 bông đầu tiên. Rồi dần dần anh làm thêm 5 bông, rồi 6 bông nữa. Bây giờ chỉ cần mua giấy gói hoa về, làm thành một bó là xong. Tối đó xử nữ đã tiêu hết 350.000 đồng chẵn. Nếu xử nữ có hoa giấy thì bảo bình có hoa tươi. Ở nhà trồng rất nhiều nên bảo bình nam đã tận dụng điều đó. Anh tìm 16 loại hoa, 16 loại hoa này mỗi loại lại phải một màu, xếp vào một bó và gói nó vào. Nhìn thì dễ nhưng đối với Bảo Bình vụng về thì điều này là không tưởng. Anh phải nhờ mẹ giúp 2 tiếng rưỡi mới có thể làm xong. Tối đó cả xử nữ nam và Bảo Bình nam đều mong ngày mai đến thật nhanh. Cách chương.